Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 310, chương 310 Như Lai Phật Tổ cuối cùng xuất thủ. Thiên cung chiến cuộc đã đến mức độ kịch liệt, Ngọc Đế cùng Ngộ Không toàn thân đều ở đây rướm máu. Nhưng mà vẫn đang điên cuồng chiến đấu. Cuộc chiến đấu này thật là thấy toàn bộ thần tiên sợ hết hồn hết vía. Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ cũng đều một mực đang chú ý cuộc chiến đấu này. Cuộc chiến đấu này quan hệ đến tam giới trật tự. Nếu như Ngọc Đế thắng, kia tự nhiên vẫn là Ngọc Đế quản lý tam giới. Bất kể là Nguyên Thủy Thiên Tôn, Thái Thượng Lão Quân, Như Lai Phật Tổ cũng không thể đối với Ngọc Đế trực tiếp xuất thủ. Tôn Ngộ không có thể đối với Thiên Cung xuất thủ. Bọn họ không thể, bởi vì Tôn Ngộ không là yêu. Bọn họ là tiên, nhưng mà, nếu như Ngọc Đế bại, vậy liền có drama để hít rồi. Cho nên, cuộc chiến đấu này mới thật sự là muôn người chú ý. Ngọc Đế có chút chật vật, bất quá vẫn tiên phong đạo xương. Ngọc Đế nói, hầu tử, chúng ta đánh lâu như vậy, đều không phân ra thắng bại, nên thả đại chiêu. Ngộ không nói, đang có ý đó, Ngọc Đế giơ thiên đế kiếm, thân kiếm bắt đầu chậm rãi ngưng tụ ra từng luồng tiên khí. Kia tiên khí bắt đầu thay đổi bộc phát nồng nặc, dần dần che đậy toàn bộ thiên cung, mười phần khủng bố. Ngộ không đem kim cô bổng cắm trên mặt đất. Kim cô bổng càng biến càng lớn, ta là tam giới chi chủ, thế gian tiên khí nghe ta hiệu lệnh, tụ. Sau đó, thiên đế kiếm bên ngoài ngưng tụ vô số tiên khí, biến thành một cái có thể từ mặt đất đâm lên bầu trời siêu cấp cự kiếm. Ngộ không kim cô bổng còn đang cấp tốc phóng đại bên trong. Càng ngày càng lớn, chảm, Ngọc Đế một tiếng quát lớn. Thiên đế kiếm tựa như có linh tính một loại bay thẳng đến Ngộ không chém tới. Ngộ không trực tiếp ôm lấy kia cùng thiên đế kiếm không xê xích bao nhiêu kim cô bổng. Trực tiếp đập xuống, kim cô bổng đầu gậy bốc cháy đáng sợ liệt diễm. Gào thét mà đi, không khí toàn bộ đều bị đè ép đi. Tiếp theo, chính là kinh thiên động địa tiếng vang cực lớn. Nhất định chính là hủy thiên diệt địa. Thiên cung trận pháp phòng ngự đều trực tiếp bị bão lớn cho đánh nát. Có thể thấy động tĩnh này là biết bao đại. Chúng tiên nhanh chóng hợp lực bảo vệ thiên cung. Không thì một đòn này, thiên cung muốn hủy diệt hơn nửa. Quá kinh khủng, quá sợ hãi rồi. Hai vị này đã là đại la bên dưới cao cấp nhất tồn tại. Có thể rất phụ trách nói. Ngoại trừ Mặc Thiên tên biến thái kia, đại la bên dưới hai người này chính là sự tồn tại vô địch rồi. Lôi đình quay cuồng, bụi mờ khắp trời, kinh trời động tổn thương tiếng vang đinh tai nhức óc. Một đòn này toàn bộ thiên cung bôi kia hai, ba người, tuyệt đối không còn có người có thể ngăn cản. Rốt cuộc là ai thắng? Đây là tất cả mọi người đều chú ý nhất sự tình. Một lát sau, bụi mờ dần dần tản đi. Hai người đều rất chật vật, nhưng mà hai người đều còn đứng. Người nào thắng, chẳng lẽ lại bằng phẳng tay? Đánh lại thiên cung thật muốn sụp. Ngọc Đế, nhất định là Ngọc Đế thắng. Ngoặc kép, chúng tiên nhà nín thở, trợn to cặp mắt nhìn đến hai người. Tiếp theo, Ngọc Đế trong miệng xông ra máu tươi. Hắn nhìn đến Ngộ không, cười nói, thiên cung quy ngươi. Sau đó, Ngọc Đế chậm rãi ngã xuống phía sau. Tam giới chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế bại. Ngọc Đế, toàn bộ tiên gia đều sợ ngây người. Toàn bộ chen nhau lên, đi kiểm tra Ngọc Đế thương thế. Đầu tiên vọt tới chính là Vương Mẫu. Hắn đỡ dậy Ngọc Đế. Kiểm tra một hồi, tổn thương rất nặng, nhưng còn chưa chết. Ngộ không máu me khắp người, lạnh lùng nhìn chúng tiên. Trong đầu nghĩ, vẫn chưa xuất hiện sao? A-di-đà Phật, khắp trời phiêu hương, bầu trời xuất hiện pháp tướng trang nghiêm Như Lai Phật Tổ. hắn thân ảnh cao lớn che đậy toàn bộ bầu trời. Trên người hắn tản ra vô cùng an lành, lại quang mang vạn trượng khí tức. Cả thế giới ngũ đại la một trong, Như Lai Phật Tổ, rốt cục thì xuất hiện. Phật chủ giá lâm, chúng tiên vốn hành lễ, nhưng mà lúc này Ngọc Đế không rõ sống chết, tạm thời cũng không có ai chú ý chuyện này. Bất quá Phật chủ đến, bọn họ vẫn là rất vui vẻ. Rốt cuộc có người thu thập đây yêu hầu rồi. Chỉ là, tới không khỏi quá chậm một chút. Ngọc Đế bên này vừa mới bại dưới, Phật chủ liền đến, thời gian này điểm, ý vị sâu xa, bất quá bất kể như thế nào, dù sao cũng hơn thiên cung bị kia yêu hầu cầm muốn tốt. Đối với yêu, tất cả thần tiên đều là từ trong xương khinh bỉ, đây là không cách nào thay đổi. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngộ Không ngửa mặt lên trời cười dài. Đã đến rồi sao? Rốt cuộc đã tới sao? Con lừa già ngốc, ngươi cuối cùng vẫn phải tới. Như Lai chắp hai tay, từ bi nói, A-di-đà Phật, ngã Phật từ bi, bỏ đao đổ tể xuống, lập tức thành Phật. Ha ha ha ha ha ha ha. Ngộ Không liều lĩnh cười to, tiếng cười chấn động thiên địa. Hồi âm thật lâu vô pháp tản đi, đến con lừa chọc, luận trang bức, cái thế giới này ngươi là đệ nhất, xem ra Ngộ Không đã bị Mặc Thiên làm hư, liền, trang bức, cái từ này đều bị hắn học được. Như Lai không buồn không vui, bắt trước như không nghe thấy, Ngộ Không nói hoàn toàn không cách nào loạn đến tâm thần của hắn một tia. Như Lai Phật Tổ nói, Thạch Hầu, ngươi đã lớn chiến đấu đã lâu, ta nếu như cưỡng ép xuất thủ, ngươi tất bại, không bằng chúng ta một chiêu phân thắng bại như thế nào? Ngộ Không nói, ngươi muốn ra một trường, hỏi ta có hay không có thể tiếp đúng hay không? Như Lai Phật Tổ nói, chính xác, Ngộ Không nói, ta nếu thắng lại nên làm như thế nào? Như Lai Phật Tổ nói, nếu là ngươi thắng, ta lập tức rút lui, tuyệt đối không quản việc nơi này. Ngộ Không nói, nếu là ta thua đâu? Như Lai Phật Tổ nói, nếu là ngươi thua, cần bị ta đè ở dưới ngũ chỉ sơn 500 năm. Như thế nào? Ngộ Không nói, đến, cứ làm như vậy, Ngộ Không có thể hay không thay đổi vận mệnh chỉ nhìn một kích này. Mặt khác bên kia, Ngọc Đế tựa hồ tính mạng không lo, chỉ là thương thế rất nặng, Vương Mẫu cùng Thái Bạch Kim Tinh mang theo Ngọc Đế đi chữa thương. Ngọc Đế vậy thương thế, sợ rằng không có mấy thập niên là không lành được, hơn nữa rất có thể muốn tu vi rơi xuống. Như Lai nói, Thạch Hầu, ngươi có thể chuẩn bị xong. Ngộ Không quát lên, ta từ sinh ra được bắt đầu liền đang chờ đến một kích này. Đến đây đi, Như Lai nói. A-di-đà Phật, sau đó, một cái lớn vô cùng thuần bàn tay màu vàng xuyên vân phá gió từ trên trời rơi xuống. Gạch dưới cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.